Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2112. Đệ 2112 chương quả nhiên quá chán ghét. Lâu Trạm đều thiếu chút nữa cho rằng tiểu nha đầu thật khó phá rất nơi này khói độc cái chán. Không nghĩ tới nàng cư nhiên là cố ý làm bộ làm tịch. Ta này không phải cấp Lâu Thúc Thúc tìm cơ hội mượn cơ hội hảo xảo trá một phen sao, ngu thanh. Thiền hắc hắc cười cười. Lâu Trạm là cái gì tính tình nàng đã sờ thấu. Nhìn như xà tinh bệnh kẻ điên kỳ thật trong ngực đều có khâu hắc. Lại cực kỳ phúc hắc. Nếu không phải thời cơ không đúng. Lâu Trạm đều tưởng cười to ra tiếng. Cái này tiểu nha đầu thật là càng ngày càng đối hắn ăn uống. Hắn cười khẽ. Hảo, làm lão gia hỏa này nhiều ra điểm huyết mới là trưởng tôn cánh vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Ngay sau đó nhớ tới một vấn đề. Cái này tiểu nha đầu chỉ là nói rất khó phá giải. Nhưng cũng không có khẳng định cường điệu không được. Đó có phải hay không đại biểu có vài phần hy vọng. Ngu tiểu hữu, này xương đen bích trướng muốn phá vỡ rất khó. Nhưng đối với ngươi mà nói cũng có thể là làm được đến đi, hắn cười như không cười thử một câu. Ngu Thanh Thiền cười khổ một tiếng, nếu là dùng một loại đặc thù phương pháp nhưng thật ra có hy vọng phá rớt. Nhưng là yêu cầu trả giá đại giới lại rất lớn, sau đó lộ ra một bộ cũng không tưởng tiếp nhận bộ. Dáng, cũng làm người cảm thấy nàng cũng không nguyện ý đi trả giá như vậy đại giới. Ngu tiểu hữu. Chúng ta phía trước chính là ước định tốt, ngươi giúp ta phá khói độc bích chướng. Chờ ra thượng cổ chiến trường sau ta mang các ngươi đi bí linh mỏ bạc mạch nếm thử một vài trường. Tôn cánh thấy Ngu Thanh Thiền không muốn bộ dáng nóng này. Lâu Chạm nhướng mày mở miệng nói. Trưởng tôn lão nhân, ngươi này liền không đúng rồi. Ngươi phía trước cấp ra tin tức nhưng chỉ có lưỡng đạo khói độc bích chướng. Nhà ta tiểu thiền thiền cũng vì ngươi giải quyết rớt, hiện tại đột nhiên thoát ra tới này một tầng. Khói độc bích chướng nhưng không hề chúng ta ước định trong phạm vi, hắn thanh âm phiếm vài phần. Lạnh lẽo cường điều, Lâu Trạm là cái công nhận xà tinh bệnh, nếu ai làm hắn trong lòng không thoải mái, hắn lập tức liền sẽ trở mặt làm người nọ không hảo quá. Chuyện này đã không phải cái gì bí mật. Công tôn cánh trong lòng kêu khổ không thôi, như thế nào sẽ trêu chọc đến loại này kẻ điên lại đây. Nhưng đối phương vô luận là bối cảnh vẫn là thực lực đều làm hắn kiêng kỵ không thôi. Bởi vậy muốn đối Ngu Thanh Thiền tạo áp lực đều không được. Nếu là không có Lâu Trạm, công tôn cánh có rất nhiều biện pháp làm Ngu Thanh Thiền lại không muốn cũng đến đi phá vỡ khói độc. Bích chướng. Chính là có như vậy một cái thường thường sẽ động kinh xà tinh bệnh ở. Hắn căn bản không dám mân ni quan trọng nhất chính là hắn nhìn ra được tới Lâu Trạm đối cái kia. Tiểu nha đầu hộ đến lợi hại, vì tiểu nha đầu phải làm ra điểm phát dồ sự tình tới thức bình thường. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Công tôn cánh tâm tư vừa chuyển nói. Nếu không ta chi trả cấp tiểu nha đầu một bút làm nàng tu luyện đến hợp linh cảnh tài nguyên như thế nào, như vậy tài nguyên đối với một cái thiên linh cảnh tiểu gia hỏa tới nói đã thuộc về bầu trời rớt. Bánh có nhân, Ngu Thanh Thiền sắc mặt nhàn nhạt lại không nói lời nào. Chỉ là nhìn về phía Lâu Trạm, ý tứ thực rõ ràng, hết thảy nghe Lâu Thúc Thúc phân phó, trưởng tôn cánh tâm tư trầm trầm. Lâu tiểu hữu ngươi nói như thế nào? Ta cảm thấy tiểu nha đầu hiện tại nhất yêu cầu vẫn là tài nguyên, ở hắn xem ra. Thiên linh cảnh tu vi tiểu gia hỏa nhóm đối tu vi hẳn là nhất chấp nhất. Như là lúc trước bọn họ giống nhau, bất quá hắn cũng đồng dạng đã nhìn ra. Này một đội người chung vẫn là lấy Lâu Trạm cái này kẻ điên là chủ đạo. Từ thiên linh cảnh tu luyện đến hợp linh cảnh tu vi tài nguyên chẳng lẽ ta không cho được. Ta cái này làm thúc thúc đã sớm nghĩ tới, cũng sẽ làm như một phần lễ gặp mặt đưa cho nàng. Liền không nhọc trưởng tôn ra ra nhọc lòng, trưởng tôn cánh trừ trừ khóe miệng, Lâu Trạm tiểu tử này như nghe đồn giống nhau quả nhiên quá chán ghét. Hắn phía trước sinh ra tới thích tuyệt đối là ảo giác. Hết chương.